Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ương cảm động quay sang nhìn cô bạn thân của mình, trong mắt ánh lên sự xúc động. Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng khuyên nhủ bà mình bằng giọng nhẹ nhàng mà tha thiết. Bà ơi, bà hãy thắp nhang lại cho tổ tiên một lần nữa đi. Thành tâm mà cầu khấn, xin họ một lời chỉ dẫn. Bà cũng thấy rồi đó, chuyện cứ tiếp tục thế này đâu phải là cách hay. Cháu không muốn bà cứ mãi bị lời nguyền này ràng buộc suốt cả đời. Bà cũng không muốn cháu phải sống trong bóng tối giống như bà, đúng không? Bà Lục nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cháu gái. Một thoáng sau, như bị lay động bởi sự chân thành và lo lắng trong lời nói của Lục Ương, bà khẽ gật đầu, thở dài nói. Được, được rồi, bà sẽ thử một lần. Tùy miệng thì đồng ý, nhưng sâu trong lòng, bà Lục không hề muốn làm điều đó. Dòng máu sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí bà. Bà vẫn luôn kính sợ tổ tiên, thậm chí còn sợ đến mức không dám thắc mắc, không dám phản kháng. Việc đứng trước bàn thờ và khẩn cầu như vậy, đối với bà, là một điều khó khăn hơn bất cứ điều gì khác. Bà tiến đến trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay cung kính, rồi nghiêm giọng nói. Các đời tổ tiên trên cao, con là Lục Kim Hoa, xin được khẩn cầu ý chỉ của các vị. Nếu con cháu đời sau có sai sót, xin các ngài hãy yên tâm mà tha thứ, thu hồi lời nguyền và hình phạt dành cho chúng con. Có được không? Dứt lời, bà Lục lại ba lạy rất nghiêm trang, rồi cung kính cắm ba cây nhang vào lư hương trước mặt. Khói nhang trắng mờ lượn lờ bay lên, lặng lẽ tan vào không gian. Bà Lục vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi ba cây nhang trong lư hương. Chỉ vài phút sau, khuôn mặt bà dần thay đổi sắc thái. Tái nhợt và hoảng hốt, không ngoài dự đoán, hai cây ngắn, một cây dài, bà thốt lên, giọng run rẩy. Đây là điềm đại hung, tổ tiên không đồng ý rồi. Bà lùi lại một bước, vẻ mặt đầy sợ hãi. Bà gần như lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Thấy chưa, bà đã nói rồi mà. Làm trái ý tổ tiên chỉ chuốc lấy tai họa. Nếu lỡ tổ tiên nổi giận, giáng xuống hình phạt còn nghiêm trọng hơn thì biết phải làm sao đây. Yến Lâm đứng bên cạnh cau mày, bước lên vài bước để nhìn cho rõ. Sao có thể như vậy được chứ? Cô nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự bức xúc. Trên đời này lại có tổ tiên không nói lý lẽ như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ biết tích oán khí, rồi chút giận lên đời sau mà không cần biết đúng sai à? Kỳ Hòa im lặng một lúc lâu. Anh suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên quay sang hỏi bà Lục. Hồi nãy bà nói, ngôi mộ đó nằm ngay dưới chân chúng ta sao? Bà Lục khẽ gật đầu, giọng chậm rãi. Đúng vậy, ban đầu, thôn của chúng tôi chỉ xây dựng bên cạnh ngôi mộ thôi. Nhưng dần dần, thôn phát triển, quy mô mở rộng, nên cuối cùng đã xây cả nhà cửa đè lên phần đất phía trên mộ. Kỳ Hòa bấm tay tính toán một lúc, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngộ ra điều gì đó, rồi lên tiếng. Vậy thì tôi hiểu rồi, hiểu vì sao oán khí lại nặng đến mức này. Anh quay lại nhìn mọi người, rồi nói rõ, cái tên vương công quý tộc mà bà nhắc đến ấy, vì muốn giữ lại linh hồn người sống để hầu hạ mình, nên hắn đã sắp đặt một trận pháp tà ác trong ngôi mộ đó. Những người thợ sau khi chết, linh hồn không thể siêu thoát. Bọn họ bị trận pháp giam cầm, đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai, chỉ có thể mãi mãi lang thang trong ngôi mộ tăm tối kia. Bà Lục như chết lặng. Thật, thật sao? Vậy tức là, bọn họ đã bị nhốt trong đó suốt hàng ngàn năm ư? Kỳ Hòa gật đầu khẳng định. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và điều đó cũng giải thích vì sao tổ tiên lại tích oán khí đến mức này. Đứng ở một góc độ nào đó, họ đâu có muốn làm hại con cháu. Họ chỉ đang mong có người đến cứu lấy họ mà thôi. Nghe đến đây, bà Lục bối rối đến mức không giấu nổi sự hối hận. Bà vội vã hỏi, vậy bây giờ phải làm thế nào mới có thể giải thoát linh hồn của họ? Kỳ Hòa trả lời rõ ràng, từng chữ một, khai quật mộ, cả không gian bỗng chấn động bởi ba chữ ấy. Anh tiếp tục giải thích, ngôi mộ đó nằm dưới lòng đất suốt ngàn năm, âm khí nặng nề tích tụ. Chỉ khi được khai quật, để ánh dương khí tràn vào, trận pháp mới bị phá giải. Khi đó, linh hồn bị giam giữ mới có cơ hội được giải thoát. Kỳ Hòa ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng ngôi mộ này đã bị giấu kín quá lâu, chưa từng có ai chính thức khai quật, cũng chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bà Lục gật đầu xác nhận, Đúng là vậy thật, thỉnh thoảng cũng có người đến trộm mổ, nhưng đều bị truyền thuyết về những con bù nhìn dọa cho sợ chết khiếp, rồi bỏ chạy hết. Kỳ Hoành nheo mắt suy nghĩ rồi gật đầu. Tổ tiên có lẽ không chào đón những kẻ trộm mổ, nhưng nếu là chính phủ đến để khai quật với mục đích khảo cổ chân chính, thì chắc họ sẽ không phản đối. Nói đến đây, cô quay sang nhìn Yến Lâm như ra hiệu. Yến Lâm hiểu ý ngay lập tức, rút điện thoại trong túi ra. Không thể ngờ, ngay dưới thôn Cam Tuyền lại ẩn giấu một ngôi mộ cổ quy mô như thế. Đây chính là một phát hiện chấn động đấy. Ôi trời ơi, cậu biết chưa? Ở tỉnh bên cạnh vừa phát hiện ra một ngôi mộ cổ siêu lớn luôn đó. Thật á, nghe nói là mộ của một vị vương công quý tộc từ hơn cả nghìn năm trước đấy. Trời ơi, lần đầu tiên tớ thấy có hiện vật khảo cổ nào gần với tụi mình đến thế. Tớ cũng vậy, không tin nổi luôn. Thế cuối tuần này mình đi xem thử nhé. Nghe đầu những hiện vật mới đào lên đã được đưa về trưng bày ở viện bảo tàng rồi đó. Được được, đi luôn, Thấm Ngôn. Lúc đó đang lười biếng nằm dài trên bàn, nghe trọn cuộc trò chuyện sôi nổi của hai cô gái phía sau. Là sinh viên năm ba ngành lịch sử, cậu đã quá quen với những câu chuyện kiểu này, dù người ngoài vẫn luôn có định kiến rằng học lịch sử thì khó xin việc sau khi ra trường. Nhưng Thấm Ngôn chẳng mấy bận tâm, từ nhỏ đến lớn, cậu đã đam mê những thứ liên quan đến lịch sử, văn hóa cổ xưa. Cậu thường lui tới các viện bảo tàng, khu di tích, thậm chí là những ngôi mộ nổi tiếng. Cậu cũng đọc không ít sách nghiên cứu về lịch sử các triều đại. Vậy nên, khi nghe tin ở tinh bên cạnh phát hiện ra một ngôi mộ cổ cực kỳ quan trọng, cậu cảm thấy nếu không đi xem thử thì chính mình cũng có lỗi với đam mê của bản thân. May mắn thay, theo thời khóa biểu thì từ trưa thứ năm trở đi Thấm Ngôn không còn tiết học nào nữa. Vậy là không chần chừ, cậu đặt vé xe, chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi lên đường. Điểm đến lần này là Kỳ Thủy, một thành phố nổi tiếng với nét đẹp cổ kính và bề dày văn hóa truyền thống. Dù luôn muốn đến đây, nhưng vì nhiều lý do nên mãi đến bây giờ Thấm Ngôn mới thực hiện được mong ước của mình. Viện bảo tàng vừa mới khai trương không lâu, nhưng dù là ngày thường cũng đã rất đông người tới tham quan. Cậu đeo ba lô, lặng lẽ đi khắp các gian trưng bày. Trước giờ cậu không thích đi theo hướng dẫn viên vì cảm thấy phiền, nên lần này cũng quyết định tham quan một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vị vương công quý tộc được chôn trong mộ kia từng rất giàu có và quyền lực. Thậm chí ông ta còn cho xây dựng một cung điện dưới lòng đất, chất đầy vàng bạc châu báu để chôn theo mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là ông ta đã giết sạch tất cả những người thợ xây dựng ngôi mộ đó, chỉ để sau khi chết vẫn có. Người hầu hạ, dã man đến tột độ, nhưng thực tế thì trong lịch sử cổ đại, kiểu chuyện này chẳng hiếm gặp. Khi Thấm Ngôn đi ngang qua một nhóm tham quan, cậu tình cờ nghe thấy tiếng của hướng dẫn viên, vì cô đang dùng máy khuếch âm nên dù không cố ý nghe thì âm thanh vẫn lọt rõ vào tai. Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé, không biết là thật hay chỉ là truyền thuyết. Nghe nói vị thành hầu vương này đã GTCHT toàn bộ người thợ xây mộ bằng phương pháp cực kỳ tàn bạo, rồi cho chôn cùng mình. Chính vì vậy, linh hồn những người thợ ấy không thể siêu thoát. Họ không cam lòng khi thấy người thân được sống bình yên, nên đã để lại một lời nguyền, đời đời con cháu họ phải sống quanh khu mộ để bầu bạn cùng họ. Người nghe đều sửng sốt, trời đất, chuyện gì mà kinh khủng vậy, đúng là quá tàn nhẫn, bắt người ta chết cùng mình, còn không cho con cháu họ rời xa ngôi mộ nữa. Oán khí không nặng mới lạ, không chừng viện bảo tàng này lạnh như thế là vì vậy đấy. Hay là do cậu mặc phong phanh quá thôi, một người tò mò hỏi. Hà, phải ở cạnh mộ mãi luôn sao? Là sao chứ? Hướng dẫn viên gật đầu giải thích. Đúng vậy, ý là con cháu của những người thợ đó không được rời đi quá xa, cả đời đều phải sống ở gần khu mộ, như một cách canh giữ, làm bạn với người đã khuất. Đây là chuyện có thật chứ không phải do tôi bịa ra đâu. Sau đó cô hạ giọng, như kể một bí mật. Bên cạnh ngôi mộ của thành hầu vương có một thôn làng. Ở đó từng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, người trong thôn chết mà không rõ nguyên nhân. Cho đến khi có sự xuất hiện của Kỳ Hòa thì mọi chuyện mới dần trở lại bình thường. Nghe đến đây, vài người nhận ra cái tên quen thuộc ấy. Kỳ Hòa à, là Kỳ Hòa mà tôi đang nghĩ đến không? Có phải là nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí không? Trời ơi, không ngờ chị Kỳ lại có liên quan tới chuyện này. Chị Kỳ của tôi đúng là có mặt ở khắp nơi luôn. Hướng dẫn viên, cô nói ngôi mộ này được khai quật cũng nhờ có công của Kỳ Hòa sao? Đúng vậy, cũng có thể nói như thế, cô hướng dẫn mỉm cười trả lời. Mọi người vỡ òa, trời ơi, chị Kỳ của tôi ngầu quá thể luôn. Đúng là mỗi khi không livestream thì chị ấy lại đi làm việc lớn. Cách chương.